Một cổ pháp, một hệ đại biểu tánh mạng vĩnh hằng, vui sướng hướng quang vinh, vô hạn sinh cơ xuất hiện chung quanh thân thể của Kiệt Sâm, sau đó ngưng tụ vào nắm đấm của hắn. Cho ngươi nếm thử pháp tắc một hệ mà ta vừa lĩnh ngộ, cái gì hủy diệt chi kiếm, gà đất chó kiểng mà thôi, bảo cho ta. Kiệt Sâm cười lạnh, phất tay một cái, đánh ra một quyền có ẩn chứa pháp tắc một hệ mà hắn lĩnh ngộ trên hóa thần đảo này suốt 4 tháng qua, đây là lực lượng thuộc về hắn. Một quyền đánh ra, pháp tắc một hệ tương khắc thổ hệ, tư không chấn động thiên hạ vô địch, bành, bành, bàng. Phong bạo cực lớn, mang theo tất cả trong hư không, nắm tay phải của Kiệt Sâm đánh ra khí tức thanh sắc. Linh lực một hệ thanh sắc không ngừng bao trùm lấy linh lực thổ hệ trên không trung, giống như rễ cây cắm vào đất, hấp thu chất sinh dưỡng bên trong. Ngũ hành thì một khắc thổ, phủ tư kim ngưng tụ linh lực thổ hệ nổ vang trên bầu trời, sau đó tiêu tán đi, bị một kích đánh nát bấy, mà nắm đấm của Kiệt Sâm, dư uy trong không giảm, xuyên thăng qua hư không, đánh về phía phủ tư kim. Không tốt. Phủ tư kim liên tiếp lui về phía sau, trên mặt xuất hiện thần sắc hãi hùng. Tuy Kiệt Sâm trước đó ba quyền đánh bay già mã, nhưng phủ tư kim đối với lực lượng của Kiệt Sâm cũng không có cảm thụ trực quan. Nhưng một quyền này của hắn hiện giờ đánh tan chiêu số khủng khiếp của hắn, dư uy không giảm, nhắm ngay hắn bao phủ tới. Trong nội tâm phủ tư kim tràn ngập hoảng sợ, thân thể của hắn bay lên, trong hai mắt xuất hiện hai đạo thần quang. Đối mặt với công kích của Kiệt Sâm, một cổ lực lượng kinh người thức tỉnh trong người của hắn. Phất tay, một cái la bàn cực lớn xuất hiện, không ngừng lưu chuyển. Kiệt Sâm một quyền đánh vào la bàn này, linh lực thổ hệ tung hoành thoáng cách đã thôn phệ toàn bộ công kích của Kiệt Sâm. Đại địa luôn bàn, thiên địa duy nhất, đời đời kiếp kiếp, phai mờ thương không. Phủ tư kim điên cuồng hét lên, hai tay liên tục chuyển động, đạo đạo linh khí ẩn chứa pháp tắc thổ hệ không ngừng lưu chuyển qua ngón tay của hắn. Cái la bàn cực lớn kia, linh vân ẩn chứa pháp tắc thổ hệ trên đó càng ngày càng sáng lên, tản mát uy áp khiến người ta rung động tâm thần. Đây là đại địa luân bàn, phủ tư kim sư huyên đã tu luyện đại địa chuyển tông đại pháp tới mức đại địa luân bàn hiện ra, quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử, thiên phú bực này quá kinh người. Tốt, tốt, chúng ta có thể được cứu rồi, ha ha, chúng ta có thể được cứu rồi. Nghe đồn rằng đại địa luân bàn đại biểu đại địa luân hồi, chiêu này thi triển đi ra, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, bất luận công kích này cũng bị la bàn hấp thu, cuối cùng trở thành lực lượng của đại địa luân bàn. Ồ, đây là hư ảnh của đại địa luân bàn sao? Cũng không có thật thể hiện ra, nhưng cũng không có gì, diệt sát tên Kiệt Sâm này đã dư xài rồi. Tên Kiệt Sâm này cũng dám kích thương giả mã sư huynh, đáng chết, đáng chết. Phổ tư kim sư huynh, đè chết hắn. Đại địa luân bàn vừa ra, vốn là bởi vì Kiệt Sâm đại phát thần uy, ba quyền đánh bay giả mã, hai quyền bước lui phổ tư kim, cho nên mấy tên đệ tử hạch tâm đất sai hoàng linh sư vô cùng hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Thời điểm này trong ánh mắt có hào quang vui sướng hiện ra, tiếp tục càn rỡ giống to lên, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm mang theo sát ý. Cái gì đại địa luân bàn? Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, vô dụng thôi, trước mặt Kiệt Sâm ta trừ thần phục cái gì cũng vô dụng. Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trên không trung cười lạnh liên tục, công kích huyền ảo của hắn lần đầu tiên thi triển ra còn chưa thuần thục, nhưng hiện giờ đại chiến với già mã còn có phổ tư kim một phen, đã khiến hắn sử dụng càng thêm thuần thục. Các loại công kích huyền ảo thiên biến vạn hóa đều bắt đầu dung hợp thật chất, hắn cảm ngộ với pháp tắc ngũ hành có thêm lĩnh ngộ mới. Xuy, lời của Kiệt Sâm vừa ra, hắc sắc trọng kiếm sau lưng của hắn xuất hiện, trên mặt của Kiệt Sâm mang theo nụ cười lãnh khốc. Thoáng chốc, một đạo hào quang năm màu hiện ra trên người của Kiệt Sâm, tất cả hào quang của ngũ hành đều hiện hiện quấn quanh hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm. Năm đi thay đổi liên tục, thiên địa hóa nhất, tương sinh tương khắc, xưng bá thế gian, phá cho ta. Trong miệng của Kiệt Sâm gào thét, hắc sắc trọng kiếm dưới sự bao bọc của pháp tắc ngũ hành, tiếng sống to vang vọng, nhắm ngay đại địa luôn bàn trước người của Phổ Tư Kim mà chém tới. Ầm ầm, hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm thoáng chốc hóa thành một con rồng năm màu ầm thét, cùng đại địa luôn bàn trước người Phổ Tư Kim va chạm với nhau. Hào quang năm màu tung hoành cắt hết tất cả, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hào quang năm màu đó một lần hành động xé sách đại địa luôn bàn, do vô số pháp tắc của đại địa, đặc biệt là huyền ảo cùng linh lực thổ hệ kinh người ngưng tụ thành đại địa luôn bàn triệt để sụp đổ, tiêu tán trong hư không, hóa thành vô hình. Đại địa luôn bàn bị nghiền nát, thân thể của Phổ Tư Kim chấn động mạnh một cái, áo giáp linh lực thổ hệ bên ngoài thân thể nát bấy, thân thể lui vài chục thước trong không trung, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt mang theo kinh hãi khó che giấu. Nghe đồn một khi thi triển đại địa luôn bàn đã đứng ở thế bất bại, trước mặt công kích huyền ảo của ngũ hành yếu ớt căn bản không chịu nổi một kích. Cái gì? Đây là thực lực gì? Vì cái gì khủng bố như thế? Đại địa luôn bàn đều là bị hắn một kiếm bổ diệt, tại sao xảy ra chuyện này? Tên Kiệt Sâm này rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Vì cái gì ta cảm giác tất cả các thuộc tính của ngũ hành, chẳng lẽ hắn chính là ngũ hệ linh sư sao? Không có khả năng, tên Kiệt Sâm này làm sao cường đại như thế được? Lúc trước còn dương dương đắc ý, đám đệ tử hạch tâm này cho rằng mình đã nắm tất cả trong tay, lúc này miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. Nhưng Kiệt Sâm chỉ cười lạnh, sát cơ lạnh như băng nhìn qua Phổ Tư Kim. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Cướp đoạt tất cả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thái Nhạc chi kiếm, hóa thân đại nhạc, trấn thủ thiên địa, thủ hộ thân thể của ta. Phổ Tư Kim vào lúc này đã biết rõ mình đang lâm vào nguy hiểm cực độ, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ thực lực của Kiệt Sâm khủng bố như vậy, đối với nguy cơ trước mắt, hắn rốt cuộc cũng phát hiện phong thái yêu nghiệt của mình không còn, trong miệng gào thét, hoàng sắc cự kiếm trong tay cũng bị ném đi. Cự kiếm chấn động, giống như ngọn núi không ngừng bành trướng, xuyên phá trời xanh, hóa thân một tòa đại nhạc, tản mát hào quang chói lọi, cả thân kiếm có thần quang lưu chuyển, các loại hư ảnh linh thú thổ hệ gào thét, sinh diệt tản mát ra uy thế kinh thiên. Một đạo sơn nhạc lớn khoảng 10 trượng ngăn giữa Kiệt Sâm cùng Phổ Tư Kim hai người, tản mát ra khí tức khủng bố. Đây là cái gì? Phổ Tư Kim ném cử kiếm làm cái gì? Phổ Tư Kim sư huyên còn không biết còn chúng ta sao? Thật là lợi hại, ta trước kia còn cho rằng kiếm trong tay của Phổ Tư Kim sư huyên chỉ là linh khí bình thường, không nghĩ lại có biến hóa như vậy. Mấy đệ tử hạch tâm khác đều khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn biết rõ sinh tử của mình hoàn toàn quyết định bởi cuộc chiến giữa Phổ Tư Kim cùng Kiệt Sâm, nhìn thấy chiến đấu còn chỗ trống xoay sở, tất cả đều kinh hỉ. Tốt, tốt! Ở bên kia, trên mặt của Kiệt Sâm cũng hiện ra thần sắc kinh hỉ, dùng ánh mắt của hắn cũng nhận ra cử kiếm trong tay của Phổ Tư Kim bất phàm, lúc này nghe răng cười nói: các ngươi quấy rầy ta tu hành, mỗi một người đều không ai may mắn thoát khỏi, ta muốn thu tổn thất, thanh cử kiếm này của ngươi không tệ, hiện tại ta sẽ thu lấy a. Kiệt Sâm nhìn thấy cử kiếm của Phổ Tư Kim có uy thế như vậy, trên mặt chẳng những không có chút vẻ sợ hãi, ngược lại hưng phấn gào lên, giống như không xem đối phương ra cái gì. Đi chết đi! Đối diện trong miệng Phổ Tư Kim gào lên, chắp tay trước ngực, dùng sức chém xuống. Ầm ầm. Cao tới hơn 10 trượng, Thái Nhạc chi kiếm giống như đỉnh núi nhỏ, dưới sự khống chế của Phổ Tư Kim, cho nên nhắm ngay Kiệt Sâm mà bổ tới. Ông ông. Tư không rung động lắc lư, linh lực thổ hệ cường hoành mạnh mẽ, cả không trung của bạo loạn linh hải trong nháy mắt giống như lâm vào ngày tận thế. dưới đáy biển, vô số gợn sóng trước cổ lực lượng này đã quay cuồng kích thích những con sóng cao hơn 10 trượng, mang theo lực lượng vô cùng lan vào biển sâu. Đến tốt, cái gì Thái Nhạc chi kiếm cút ngay cho ta, trước lực lượng của Kiệt Sâm ta tất cả đều là mây bay. Bỗng nhiên Kiệt Sâm gào thét lên, trong lỗ chân lông ở toàn thân có thần quang năm màu bắn ra, một đạo thần quang năm màu như nước sáng chói chiếu sáng cả phiến thiên địa, một cổ uy áp khó giấu từ trên người của hắn lan ra, bao phủ tất cả mọi người. Cái này, đây là lực lượng gì? Vì cái gì thân thể của ta lại run rẩy một cách không kiềm chế được thế này? Tên Kiệt Sâm này thật sự là nhân vật mới sao? Không phải, đây là bá chủ A. Mấy tên đệ tử hạc tâm thất sai hoàng linh sư dưới cổ uy áp này của Kiệt Sâm, một người nào không run rẩy, trong lòng xuất hiện sợ hãi cực độ, căn bản không cách nào khống chế. Ha ha, gấp 3 lần chiến lực, pháp tắc ngũ hành, phá cho ta. Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét dài, ngũ hành linh lực trong cơ thể dưới sự vận chuyển của linh thần quyết, lập tức đạt tới tình trạng mạnh nhất. Hai con ngươi của hắn như điện, xuất hiện hào quang vạn trượng, thân như thái cổ ma viên, nhảy lên không trung, trong tay cầm hắc sắc trọng kiếm xuất kích lần nữa. Phanh! Thái Nhạc chi kiếm biến thành đỉnh núi, trong ánh ma sợ hãi của tất cả mọi người thoáng cách bị quét bay ra ngoài. Mà Phổ Tư Kim khống chế Thái Nhạc chi kiếm trực tiếp bị đánh bại, áo bào trên người rách nát, hóa thành mảnh vỡ bay xuống, trong miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời. Thái Nhạc chi kiếm bị Kiệt Sâm một kích đánh bay, mất đi khống chế, không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ, sau đó hóa thành bản thể nhỏ nhắn. Năm ngón tay của Kiệt Sâm mở ra, ngũ hành nguyên tố trong không khí ngưng tụ, hình thành một bàn tay ngũ sắc to lớn, thoáng cái đã bắt lấy Thái Nhạc chi kiếm vào trong tay. Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trên bầu trời, một cổ khí tức vô hình bộc phát, làm cho mỗi người đều lui về phía sau. Vốn trước đó, Kiệt Sâm chỉ là thất giai trung cấp hoàng linh sư, không thi triển diệt thần sát quyết cường đại nhất, thực lực cũng chỉ sàn sàn với Già Mã cùng với Phổ Tư Kim hai người này thôi. Bởi vì Già Mã cùng Phổ Tư Kim cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, tuy không bằng Xích Nhật Quang Đồng Ngả Trạch Lạp Tư, nhưng không kém nhiều. Kiệt Sâm tại Linh Dược Thành đánh chết Mạc Nhĩ Đạt La thực lực kém không nhiều lắm, nhưng Phổ Tư Kim còn mạnh hơn Mạc Nhĩ Đạt La một chút. Kiệt Sâm lúc trước cùng Mạc Nhĩ Đạt La quyết đấu, nhưng chiến đấu trên lôi đài rất lâu, cuối cùng thi triển gấp 5 lần chiến lực mới hơn được đôi chút. Hôm nay đối kháng hai người này quá nhẹ nhàng. Nhưng sau khi đánh bại Mạc Nhĩ Đạt La, Kiệt Sâm được năng lượng Xích Long Tinh tầng thứ 7 cải biến, thi triển diệt thần sát quyết đã tăng lên gấp 7 lần chiến lực. Càng mấu chốt khi gia nhập Hạch Tâm Điện, Kiệt Sâm tìm hiểu pháp tắc tại Hóa Thần Đảo suốt 4 tháng liền, rốt cuộc cũng hiểu rõ bản thân cần cái gì, đem tất cả pháp tắc huyền ảo dung hợp với nhau, sáng tạo ra tạo thành pháp tắc chiến ký đặc biệt, thực lực biến hóa long trời lỡ đất, xa xa áp đảo Mạc Nhĩ Đạt La, Già Mã, Phổ Tư Kim là ba yêu nghiệt. Các ngươi quấy rầy ta tu hành, tội ác ngập trời, nhưng ta không giết các ngươi, niệm tình các ngươi là đồng môn với ta. Các ngươi nhanh chóng đầu hàng quỳ xuống, sau đó dâng bảo vật của các ngươi lên với tư cách bồi thường, ta có thể tha các ngươi một mạng. Trên bầu trời, Kiệt Sâm lạnh lùng đứng ngạo nghễ, trong miệng chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn qua Già Mã, Phổ Tư Kim và đám đệ tử hạc tâm phía sau, nở nụ cười âm lãnh. Một bên khác, Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai người quần áo tả tơi, toàn thân máu tươi, thân thể vô cùng chật vật, mà kể cả Hắc Liệt và bốn tên đệ tử hạc tâm khác, sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong ánh mắt hiện ra hào quang sợ hãi. Đáng giận, Kiệt Sâm, ngươi muốn chúng ta đầu hàng quỳ xuống, ta nhập vào, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng không khuất phục ngươi đâu. Trong ánh mắt của Già Mã xuất hiện hào quang oán độc. Phổ Tư Kim, chúng ta cùng nhau phục dụng tuyệt hoàng dược tề, ta cũng không tin